Ly vội vã theo Phụng vào trong quán nước. Cả hai tìm một góc khuất và ngồi xuống. Phụng kêu hai ly cam vát rồi nhìn Ly. Long không nói với em là đã từng gặp chị à? Ly lắc đầu. Cô bỗng nhớ lại hôm Long cào vào lưng mình mà miệng thì cứ làm nhảm. Sao đối xử với anh như vậy? Thì ra Long đã gặp Phụng rồi. Cô vô tư và hỏi. Anh ấy có chửi bới chị về vụ năm xưa không? Phụng nhìn Ly. Em cũng nghĩ chị ra tay với Long hả? Thế không phải chị sao? Không phải. Sau khi ở nhà em ra, chị thấy mắc cỡ với em quá nên kêu đàn em về hết trong buổi chiều ngày hôm đó. Sau đó chuyện gì xảy ra chị còn không biết. Cho đến khi mấy tháng trước gặp Long mới nghe anh ta nói. Chị nghĩ chắc là do thằng Ba Rọi làm. Nhưng chị cũng có nói với Long nên bỏ qua cho rồi. Vì dù sao hiện giờ Long vẫn bình yên mà. Ba Rọi thì lại ngồi một chỗ. Chị còn kêu Long chở mẹ con em tới chơi, mà sau đó không thấy bóng dáng hắn ta đâu cả. Anh có đòi hỏi gì ở chị không? Nhắc lại chuyện xưa chẳng hạn. Sao lại không? Hắn đòi nối lại duyên xưa. Hắn thấy chị bán cà phê coi bộ nghèo nàn, nên là nói để hắn lo cho nửa đời sau của chị. Bị chị cự tuyệt hai lần, từ đó về sau không bén mảng tới nữa. Rồi không đợi Ly chờ lâu, Phụng vào đề ngay. Mấy tháng nay chị cố ý đi tìm em. Thứ nhất là muốn báo cho em cảnh giác thằng cha quỷ đó về tiền bạc. Thứ hai là không nên quá tin vào thằng cha đấy, mà sau này chỉ một mình em mang khổ thôi. Sau khi cơ cẩm chị không được, hắn lén đi dê thọ là con nhỏ phụ bán cho chị nhà ở Bình Dương đã thôi chồng. Ăn ở cho con bé nó mang thai rồi nó trốn biệt luôn. Chuyện này họ giấu đâu có cho chị biết. Tới lúc chị bị Long bỏ mà cái bụng cũng trình hình ra đó. Thọ mới quýnh quáng về hỏi Long. Chị dần run lên, kể với em cho nó nghe. Chị nói không muốn ai làm phiền em trong lúc này. Kể luôn cả những sai quấy của Long, của chị trước đây cho nó nghe luôn. Sau đó thì chị buộc thọ phá thai. Sau đó nó nói là nó muốn có con, dù phải nuôi dạy con một mình. Có sức chơi thì phải có sức chịu. Chị cũng làm thinh cho nó tự chịu trách nhiệm bản thân. Nhưng mấy hơn tháng trước, chị vô tình nhìn thấy hắn ta chở một con nhỏ đẹp như Tây Thi ngoài đường. Nhìn kiểu cách biết ngay là chúng đang cặp bồ với nhau, nên quyết định tìm em để cho em hay. Hai vợ chồng sống chung một nhà mà hắn ra đường quậy tùm lum, em không biết một chút gì hả Ly? Phụng nói một hơi rồi ngừng lại xem phản ứng của Ly. Thế mặt cô từ hồng hào chuyển sang tái mét, đôi môi run rẩy không mở miệng nói được một tiếng, thì trong lòng thương cảm quá đỗi. Phụng biết Ly là người hiền lành tới nhu nhược nên cô thương, tự nhiên lại muốn nhảy vào chuyện của người ta để bênh vực, coi như chuyện của nhà mình. Phụng nắm tay Ly. Mạnh mẽ lên em, được thì ở, không thì ly dị. Tội gì mà phải ràng buộc mình với một kẻ chẳng ra gì như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngoại tình. Trong khi em ở nhà an phận thủ thường, thì mỗi đêm hắn đi ôm ấp người khác. Tội gì phải như vậy chứ? Ly nghe đầu óc mình ong ong, không suy nghĩ gì được, nửa tin nửa ngờ và cô lắp bắp. Lẽ nào... Phụng cướp lời. Lẽ nào chị nói dóc với ý đồ sống? Không phải. Chỉ là em thấy quá bất ngờ. Bất ngờ? Nếu em hiểu được hắn thì sẽ không có gì để bất ngờ cả. Ly chợt tỉnh ra và cô băn khoăn. Rồi bây giờ cái cô gì đó đang có bầu, mình tính sao hả chị? Phụng cười cười nhìn Ly, tia nhìn thương hại. Trời ơi, em lo cho chuyện của mình đi. Chuyện con Thọ để chị tính cho. Tối ngày cứ nghĩ cho người khác, còn bản thân mình thì phải chịu thiệt thòi. Đến lúc này Ly như bừng tỉnh, những giọt nước mắt nóng hồi vừa bắt đầu rơi xuống như mưa. Hai tay bưng mặt, cô thổn thức. Giờ em phải làm sao đây hả chị ơi? Phụng nhấc ghế ngồi sát lại, ôm lấy vai của Ly. Bình tĩnh, em phải khôn ngoan lên. Không để hắn gạt mình cả đời được. Phải vạch mặt hắn ra. Em cũng đã tha thứ, đã hy sinh cho hắn nhiều rồi, mà do hắn không biết trân trọng. Thương chồng thì thương, nhưng chồng phải xứng đáng với tình cảm của mình. Em đâu thể để hắn lợi dụng mình mãi được em. Thế bây giờ em phải làm sao hả chị? Nghe lời chị, bây giờ em cứ giả khờ như chẳng hề biết gì cả. Tiền bạc thì thủ kỹ, âm thầm theo dõi để bắt quả tang, choán hết đường chối cãi. Chị sẽ bên cạnh em. À, em có điện thoại không? Phụng móc túi sách, lấy ra cái điện thoại di động. Ly đọc số bàn của mình cho Phụng lưu. Xong Phụng cũng lấy giấy viết số di động của cô cho Ly rồi nói: em đừng có để cho hắn nghi ngờ. Nhớ, thấy có gì khác lạ, không nên ra mặt một mình. Phải kêu chị hoặc chị ba của em đi cùng, biết chưa? Ly gật đầu và trong lòng cô rối tung lên. Chia tay Phụng rồi, Ly không còn tha thiết gì tới những bữa ăn như dự định. Cô cảm thấy chán nản. Công sức bồi đắp gia đình bỗng chốc tan theo mây khói. Cô ghê sợ, nếu như những lời mà Phụng nói là sự thật, thì lâu nay Long đã đóng kịch quá xuất sắc trước mắt cô. Vợ chồng mà, sao có thể lừa dối nhau như vậy? Hèn chi lúc này anh ta hay đi đêm, về tới nhà là lăn ra ngủ như chết, không đụng chạm gì đến cô. Nhưng có điều anh ta cũng không có xài nhiều tiền, vẫn cặm cụi làm những việc mà trước giờ anh ta cũng làm. Rõ ràng là Long rất thương con và chiều chuộng vợ. Có khi nào Phụng cố tình ly gián vợ chồng cô để Long đến với cô ta hay chăng? Cũng có lý. Bởi vì việc Phụng cự tuyệt Long chỉ là do Phụng nói thôi. Nhưng còn Thọ và cái thai trong bụng cô ta, chẳng lẽ là do Phụng dựng nên? Ly hoang mang quá đỗi. Thật sự là cô rất sợ phải đánh mất hạnh phúc đang có của mình. Cuối cùng, Ly vẫn mua gà về nấu cháo cho cha con của Long. Khi Ly về đến nhà để thấy cha con họ ngồi trên ghế salon, Quý nhảy dựng về phía mẹ. Con mua gì cho cha con ăn sáng không? Đói bụng quá trời. Ly cười. Long đứng dậy đỡ lấy giỏ từ tay Ly đem lại bàn dọn ra. Ly nhìn chồng, không tin anh ta là hạng người như Phùng nói. Long soạn giỏ ra để từng món lên trên bàn. Nhìn thấy ba hộp cơm, liền kêu Quý đi lấy muỗng. Thấy con gà ta béo ngậy, Long la lên: à, hôm nay má bồi dưỡng cho cha con mình này. Cục vàng ơi. Quý vừa bước đi, vừa bèn quay lại ôm hôn chóc vào má Ly. Long vui vẻ: hôn dùm cha một cái luôn. Quý cười hắc hắc: hôn mẹ thêm một cái nữa. Nước mắt Ly bỗng tràn ra. Cô cảm thấy hạnh phúc của mình sắp phải đổ vỡ vì những bí mật Phụng vừa cung cấp. Không phải là không có lý. Long dọn cơm ra bàn và ngạc nhiên: sao tự nhiên lại khóc như vậy? Ly chùi nước mắt và chống chế: em thấy hạnh phúc. Ngộ, hạnh phúc thì phải cười, ai lại khóc bao giờ? Em sợ một ngày nào đó hạnh phúc sẽ bỏ em mà đi. Nếu như anh đã chán chê em rồi thì anh cũng nên nói cho em biết, đừng để em ảo tưởng nhé. Long chột dạ: em nói tầm bậy tầm bạ cái gì đấy? Làm sao mà anh chán chê em? Nói không sợ con nó cười cho. Ly giật mình: phải, không nên để con biết điều gì đang xảy ra trong lòng má nó. Có khổ đau gì cũng phải cố gắng mà chịu một mình. Ly ngồi vào bàn ăn cơm với cha con Long. Anh ta vẫn vui vẻ bình thường, khiến cho Ly cảm thấy bán tín bán nghi về những điều nghe được từ Phụng. Trong lúc Quý học bài, vợ chồng lúi húi dưới bếp nấu cháo gà và Ly nói: thôi, mai mốt đừng chạy Honda ôm nữa nhé. Thấy anh lần nào về cũng mệt lăn đùng ra ngủ, có khi còn uống rượu, em lo quá. Chạy xe ngoài đường mà say, có chuyện gì em khổ lắm, anh có biết không? Long nói mà không nhìn Ly: bậy bạ. Anh mà có chuyện gì? Còn trẻ, có điều kiện kiếm thêm tiền, việc gì mà bỏ qua. Mà anh nói với em làm sao? Anh làm gì thì kệ anh, miễn cuối tháng anh đưa em một mớ bạc là ok rồi. Này, nói chuyện ok nữa hả? Chứ sao, ra ngoài đường thì cũng phải văn minh lên một chút chứ. Ủa, mà sao hôm nay em lạ thế nhở? Ly ngước lên nhìn Long, ánh mắt tha thiết làm hắn cảm thấy động lòng. Hôm nay em đi chợ, gặp một chuyện. Bà này đánh ghen bà kia, gây náo động cả một vùng, thật là xấu hổ. Chuyện đó thường như là cơm bữa ở đất Sài Gòn này, hơi đâu mà em phải quan tâm. Nhưng anh hỏi chơi thôi, nếu là em có đánh ghen không? Ly đang ngồi nhặt rau, đứng dậy và trả lời một cách dứt khoát: không. Phải như vậy chứ, người con có học, ai lại làm cái chuyện rồi bu như vậy. Nhưng em sẽ xử trí ra sao? Ly dị. Long giật mình: không cho anh ta cơ hội à? Cũng không còn ý nghĩa gì. Long im lặng. Ly cũng không nói tới chuyện đó nữa. Bữa trưa hôm đó họ cùng nhau ăn uống vui vẻ. Lâm nhớ cái hẹn của mình với Hoàng Cầm là sẽ đi Đà Lạt chơi với cô ta một chuyến sẵn dịp cho cô về thăm nhà Bảo Lộc. Hắn suy nghĩ hoài chưa biết phải nói với Ly lý do gì để vắng mặt 2 ngày, mà bây giờ cái kiểu này lại càng khó nói hơn. Thật lòng hắn muốn đi lắm. Ngoài cái việc được gần gũi người đẹp, thì hắn từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ chỉ nghe nói tới thôi, chứ chưa từng biết Đà Lạt ở đâu. Nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ rất tiếc. Ban đầu hắn còn định cứ đi đại rồi sau đó ra sao thì ra. Nhưng bây giờ Ly nhìn hắn và không nỡ làm như vậy. Tự nhiên cái khó lại ló cái khôn. Hắn sực nhớ tới Măng, bèn ra vẻ lo lắng. Hôm nay em có gọi điện hỏi thăm con của Măng ra sao rồi không? Nó cũng khỏe rồi anh ạ. Mà con nhà giàu cũng cực. Từ bữa đó đến nay, bé không được giỏi như trước. Hay em về chơi thăm nó, sẵn dịp về thăm má luôn. Ly thoáng chút nghi ngờ. Em đi một mình hả? Anh phải nhà đưa con đi học chứ. Yên tâm, tối anh không chạy ôm đâu, ở nhà với con. Lâu lâu cho xuất chuồng một lần không chịu à? Được chồng cưng quen tật rồi. Bình thường Ly sẽ từ chối, nhưng hôm nay cô vui vẻ đồng ý. Long khấp khởi và mừng thầm. Ly nói ngày mai Long đưa cô ra cảng để mua vé xe về Bến Tre, ghé thăm Măng trước rồi mới về Mỏ Cày. Tối Long đi báo tin cho Hoàng Cầm. Họ hẹn 8 giờ Long đến nhà cô ta để cùng nhau đi Đà Lạt. Hoàng Cầm thuê một chiếc xe 4 chỗ, đưa cả hai tới một thiên đường trong suy nghĩ của Long. Lúc Long ra đi, Ly gọi điện thoại cho Phụng báo tin. Phụng kêu Ly sau khi vào phòng vé, nhưng đừng mua rồi bắt xe ôm tới chỗ cô. Ở đây cô sẽ cho người theo dõi Long bắt đầu từ trường học và kiếm một máy chụp ảnh kỹ thuật số ghi lại cho hắn ta không còn đường chối cãi. Sáng sớm, Long chở mẹ con Ly ra cảng miền Tây. Tới cổng, Ly kêu hắn quay về để kịp cho Quý vào học. Long mừng rỡ phanh xe về ngay. Chờ Long khuất dạng, Ly ngoắc Honda ôm tới chỗ Phụng. Long đưa Quý đến lớp học xong quay về ghé Vân. Nhờ chị ba chiều đón giùm cô Quý và cho nó ở lại đến khi nào vợ chồng hắn ở dưới quê lên sẽ đón. Tất nhiên là Vân vui vẻ đồng ý khi biết vợ chồng Long về Bến Tre để thăm em gái Long và má của mình. Rảnh nợ, Long tới nhà Hoàng Cầm ngay. Hắn không cần mang theo quần áo vì Hoàng Cầm nói Đà Lạt rất lạnh. Cô ta đã sắm đầy đủ cho hắn rồi. Long sung sướng như lên tiên khi đi cùng với người tình trong mộng, khoác tay nhau lên chiếc xe máy lạnh vi vu trên những con dốc khúc khuỷu quanh co. Họ là những con người thích cảm giác mạnh nên luôn nhìn ngoài kính xe chiêm ngưỡng độ cao và vực sâu một cách thoải mái như một sự thư giãn, không hề để ý phía sau có một chiếc xe bám theo. Trong đó là hai người đàn bà. Trên xe, Hoàng Cầm tâm sự. Anh sắp đến nhà của em rồi, thì em cũng không còn gì bí mật với anh nữa. Em là con gái mồ côi. Má em chết lúc em mới có 5 tuổi. Sau đó vài năm ba lại cưới vợ khác, sinh thêm 3 đứa con. Má ghẻ không thương, cũng không ghét em. Em vẫn sống bình yên trong gia đình. Cho đến khi em 15 tuổi, thì ba của em cũng mất. Từ đó em trở thành chị cả trong nhà. Mọi việc trước sau, má khoán cho em hết. Ai cũng khen em đẹp, giỏi giang. Lớn lên em cũng có người yêu. Và rồi, em ăn nằm với anh đấy. Về vấn đề sinh lý, anh đó cũng mảnh bảo như anh vậy. Nhưng mà nhà anh nghèo, anh chuyển đi làm thuê, làm mướn, nên tụi em không tới được với nhau. Má thì muốn em có chồng giàu để giúp đỡ các em ăn học, nên gả em cho một con của một gia đình giàu có. Em cũng ngoan ngoãn nghe lời má. Nhưng anh biết không, về chuyện giường chiếu, vì đã quen với kiểu cách của anh Tương rồi, nên em rất là sung sức. Trong khi cái thằng cha em lấy yếu nhằng, hắn không chịu nổi em, lại đi kể xấu tùm lum ở ngoài xã hội. Em đi đâu cũng gặp ánh mắt chế giễu của mọi người. Chẳng bao lâu sau thì bỏ nhau. Khỏi nói anh cũng biết má em bá hành tỏ em ra sao rồi. Không chịu nổi, em lén trốn nhà đi Sài Gòn. Làm bao nhiêu việc, chủ yếu là kiếm tiền gửi về nuôi em. Bây giờ tụi nó cũng đã lớn và đã lập gia đình rồi. Trách nhiệm em cũng xong, em chỉ còn tập trung lo cho mình thôi. Sau khi em có chồng thì Tương thất tình, sinh ra đổ đốn, cả chục lần uống rượu say rồi đi kiếm chuyện đánh thằng chồng em, còn gây sự với cả má em nữa. Sau khi em thôi chồng, anh ấy cũng đòi nối lại duyên xưa với em, Nhưng dễ gì mà má em chịu. Mà anh ấy bây giờ trông điêu tàn lắm, không lo làm ăn, tối ngày chỉ có tụm năm tụm bảy nhậu nhẹt bê tha. Mấy lần em về gặp nhau anh cứ nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà em cương quyết từ chối. Anh lên tới Sài Gòn hăm dọa nếu như em cứ ở như vậy thì thôi, chứ nếu mà có thêm một làn chồng nào nữa là anh cho người đó trở thành thái giám liền. Nói trời cho sướng cái miệng, chứ có tiền bạc gì đâu mà toan tính này kia. Thời buổi bây giờ phải có tiền mới sai khiến quỷ thần được. Nói xong, Hoàng Cầm quay sang nhìn Long và cười. Em là vậy đấy, dâm đãng lắm, anh sợ chưa? Long ôm cổ Hoàng Cầm và siết nhẹ. Anh thương em còn không hết, sợ cái gì? Mình giống như nhau thôi, anh yêu cũng mãnh liệt lắm, cho nên vợ anh nó sợ. Từ lúc sanh đứa con, cô ta lãnh cảm luôn. Anh với cô ấy làm vợ chồng trên danh nghĩa thôi, vì cô được lòng gia đình anh. Và anh cũng chưa có thương ai, nên anh vẫn còn ở với cô ấy. Bây giờ có khi nào anh nghĩ sẽ bỏ cô không? Nếu như em đồng ý lấy anh sẵn sàng. Vậy hóa ra là em giật chồng người ta à? Sai, là anh ly dị trước rồi mới cưới em sau mà. Làm vợ chồng mà không thỏa mãn nhau về sinh lý cũng là một bất hạnh. Anh suy nghĩ hoài, nếu bỏ vợ vì lý do đó, thấy mình cũng đê tiện quá phải không em? Nhưng mà đến nay anh đã thật sự tìm được đúng đối tượng của mình rồi, thì anh sẵn sàng bỏ tất cả để đổi lấy một mình em. Nếu như hôm nay em có ý định dẫn anh về nhà để giả đóng vai vợ chồng, thì anh khuyên em nên khoan, để anh chính thức ly dị vợ và sẽ đường đường chính chính cưới em về, sẽ cho em một đám cưới hoành tráng ngoài mong đợi. Em thấy sao? Khi nói những câu này, Long nghĩ đến số vàng mà hắn có được khi bán đất ở Voi Đước. Phải, hắn sẽ dùng số vàng đó mà âm thầm đi cưới Hoàng Cầm, không cần sự đồng ý của Ly hay gia đình hắn. Đã đến lúc hắn phải vùng lên, đòi hỏi quyền sống cho mình rồi. Vậy anh không sợ anh Tương biến anh thành thái giám à? Em nói rồi, hắn nghèo sơ sát, thì làm sao mà có điều kiện lên thành phố mà xử anh? Nhưng anh sức vóc như trâu, mà anh lại phải sợ cái thằng đấy à? Hoàng Cầm im lặng cười, không tỏ thái độ gì. Khi xe tới Bảo Lộc, cô kêu tài xế dừng xe lại. Cả ba vào quán cơm để ăn trưa. Tài xế cũng biết điều, không ngồi chung bàn với họ. Phụng kéo tay Ly định vào quán vạch mặt Long, nhưng mà Ly nhất định không chịu. Phụng tức tối. Em còn nể nang gì nữa chứ? Nó leo lên đầu lên cổ rồi kìa, em thấy chưa? Ly chỉ tay Phụng lại và mím môi. Được rồi chị, mình biết con người thật của hắn là đủ. Em sẽ có cách của em. Cách của em? Khóc à? Được, chị để coi thử em xử trí hắn ra thế nào. Nhưng mà trước hết em phải chụp vài mô hình để làm chứng, cho con người đó gian manh sẽ trối phăng mọi việc. Phụng đưa máy chụp ảnh cho tài xế xe, nhờ ghi lại vài bức ảnh đắt giá của cặp gian phu dâm phụ. Xong hai người phụ nữ dự định đi bắt ghen quanh xe trở về Sài Gòn. Trên đường về, Phụng hỏi Ly. Em tận mắt chứng kiến rồi đấy, giờ tính sao với hắn đây? Ly dị. Nói nghe dễ quá, hắn chịu ly dị em đơn giản như vậy à? Chịu, chị cùi. Ly mím môi và dứt khoát. Gia đình và anh ta đã hứa rồi, nếu anh ta sai phạm, em được quyền ly dị và giành quyền nuôi con vô điều kiện. Gia đình hắn là một lẽ, hắn lại là một lẽ khác. Nhưng thôi, em về nhà chờ hắn về, nói một lần cho rõ ràng. Nhớ là khi nói chuyện với hắn, phải mở tất cả các cửa thông ra ngoài, phòng khi hắn đóng lại và đánh em đấy. Nhớ la lên và chạy, nghe chưa? Ly gật đầu và nói, em biết rồi. Hai hôm sau Long về tới, bước vào nhà hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Ly. Ủa, em về hồi nào sao không điện thoại anh ra đón? Anh có nhà không mà ra đón? Anh đi đâu mà không có nhà? Vậy sao mấy hôm nay anh không đón con? Tại nó thích ở nhà dì ba, có anh Duy dạy nó học. Còn em, má khỏe hả? Ly lẳng thinh, bước lại bàn bấm số điện thoại gọi cho Phụng. Long hỏi nhẹ nhàng, em gọi cho ai đấy? Đừng gọi cho Măng. Mới ở dưới đấy về mà còn gọi cái gì? Chị em thân quá nhỉ. Em không có về Bến Tre. Tại sao? Ly biết Phụng đã bắt điện thoại rồi nên cô giả bộ gác kênh điện thoại cố ý cho Phụng nghe các cuộc nói chuyện của cô và Long. Em không về Bến Tre mà đi Đà Lạt. Em đi Đà Lạt làm cái gì? Ủa? Anh đi được. Chẳng lẽ em không đi được à? Long gật gật đầu, đôi mắt tóe lửa vì giận dữ. À, thì ra cô đã nghi ngờ và theo dõi tôi. Hay lắm. Ai chỉ bảo cho cô khôn ra như vậy? Không những tôi biết con nhỏ đó, mà tôi còn biết con Thọ nữa kìa. Anh không qua mặt được tôi đâu. Giỏi. Giỏi lắm. Vậy tôi cũng chả có gì để giấu giếm cô. Đúng. Tôi gian díu hết người này đến người khác đấy. Ai kêu cô không cho tôi khoái? Đụng tới cô là cô khóc. Bây giờ như thế này, cô đem số vàng hôm trước bán ở đất Voi Đức ra trả tôi. Tôi hứa sẽ để cô yên, sống với danh phận vợ hợp pháp của tôi. Buồn cười. Danh phận vợ hợp pháp? Có gì đáng hãnh diện đâu. Bây giờ tôi ngán anh tới tận xương tận tủy. Từ lúc về làm vợ anh gạt tôi hết lần này đến lần khác. Tôi sáng mắt ra rồi. Trả tự do cho nhau, rồi đường ai nấy đi. Tôi không có bận tâm tới sự sống chết của anh nữa. Chứ không phải là cách đây mấy ngày, chính cô nói rất sợ tôi bỏ rơi à? Mới đây mà cô đã quên rồi. Ly bực bội. Cô không muốn giằng co với hắn nữa. Là vì tôi chưa hiểu con người anh. Nhưng bây giờ tôi không nói nhiều. Không ai ở không mà tranh cãi cái việc này. Đơn ly dị tôi đã viết rồi. Anh cứ việc ký vào. Rồi ngày mai mình cùng về Thành Phong. Ra xã, xé tờ đăng ký kết hôn là xong. Đừng có hòng. Muốn đuổi tao đi à? Lớn gan thật đấy. Thằng nào con nào đã xúi biểu mày cái chuyện đồng trời đó. Không có ai xúi giục gì tôi hết. Con run xéo mái cũng quẩn. Được, mày muốn thôi tao chứ gì. Cũng được thôi. Trả hết vàng cho tao, tao sẽ ký tên. Đâu dây nút chọn của tao được mày. Được. Muốn như vậy thì cũng không sao. Mai tôi với anh về dưới. Trước mặt má tôi sẽ trả lại hết cho anh. Tôi cũng không muốn giữ cái gì liên quan tới anh nữa. Mày tưởng tao ngu như mày. Mày thừa biết má tao không bao giờ lấy lại số vàng đó để cho cháu nội. Mày dụ tao về để trắng tay à? Tao khôn hơn mày nhiều. Không nói nhiều. Giờ đã rõ mặt nhau rồi. Vàng vòng đâu đưa đây. Đừng có để tao đồng thủ. Thì lại thân tàn ma giải đấy. Nói xong, Long sấn lại Ly, nắm lấy hai tay cô. Mày có nghe tao nói gì không mày? Nhớ là từ hồi cưới về tới giờ, tao có chưa có đánh bạt tai mày đâu nhá. Bây giờ tao cần tiền để làm một phi vụ, dứt khoát phải lấy được tiền, mày biết chưa? Ly cũng không còn biết sợ nữa. Cô ngồi bịch xuống cái ghế xoay bàn máy may, chỗ vẫn thường ngồi nhìn gia đình hạnh phúc. Long điên tiết nắm lấy tóc cô. Đòn gảy tay trâu à? Anh giết tôi đi. À, mày tưởng tao không dám à? Tao xách mày lên sân thượng. Tao thả mày xuống coi mày chết ra sao. Đâu, mày làm thử tao coi. Ly và Phùng quay lại. Phùng đã đứng đó từ lúc nào. Nghe trong điện thoại cuộc nói chuyện của Ly và hắn, Phùng biết sẽ có chuyện xảy ra, nên cô tức tốc và chạy đến ngay. Quá bức xúc, không chịu nổi cô bèn lên tiếng. Nhìn thấy Phụng, Long nổi xung thiên. À thì ra là mày. Mày xúi giục nó chống lại tao. Phải. Với cái hạng như mày, con Ly hiền lành làm sao tao trị mày được. Gặp tay tao là mày chết mẹ mày rồi. Đâu có để cho mày tự tương tự tác hại người. Chuyện của nhà tao mắc mớ gì đến mày? Không mắc mớ gì hết. Nhưng tao phải đòi lại công bằng cho những đứa bị mày ức hiếp. Tao đố cha đứa nào dám. Ừ. Để coi tao có dám không nhá. Bây giờ Ly đi theo chị. Chị sẽ đưa em qua nhà chị ba để ngủ tạm. Chứ không ở đây, nó sẽ thả em từ sân thượng xuống đấy. Cái thứ gì mở miệng ra là nghe ác. Ly díu díu đi với Phụng. Long nhìn theo với ánh mắt hậm hực. Ly về tới nhà sau khi đã đưa Quý đến lớp. Vừa bước vào cửa, cô bị Long nhấc bổng lên, nhét vải vào miệng cô, rồi vác cô chạy thẳng lên trên sân thượng. Quăng bịch xuống cái giường để sẵn trong phòng cậu dùng để chứa dụng cụ trồng hoa. Hắn khóa ngoài, ghé mắt vào cửa sổ và nói. Gạo thóc, khô và lò xô, tao sẽ để sẵn ở trong đó. Có lu nước để dành cho mày uống. Mày cứ an tâm, ở đây một thời gian. Chừng nào tao nghĩ lại, tao sẽ lên thả mày ra. Sẽ không ai thấy mày đâu, đừng có kêu la vô ích. Cửa thông lên tao cũng đã bế rồi. Hắn cười kha khả và bỏ đi xuống, mặc cho Ly đập cửa ầm ầm trong nỗi thất vọng không thể nào tưởng tượng nổi. Từ thâm tâm cô rít lên một tiếng kêu. Quần súc sinh, tao sẽ giết mày. Ly đập cửa một lúc lâu, thấy không có tác dụng gì cả. Hắn biết đã cố tình nhốt mình vào đây rồi. Cô bàng hoàng kinh khiếp, không thể tưởng tượng nổi một con người vô tâm như vậy mà cô đã từng sống chung và thương yêu hắn hết dạ hết lòng. Đã bỏ qua những sai lầm cho hắn thấy lần này đến lần khác. Đâu phải Ly không liệu trước được nguy hiểm khi về nhà. Tối nay mấy lần cô định nói cho Vân nghe, nhưng thấy chị đang bận rộn cho chuyến xuất hàng vào ngày mai, nên cô định sau đó mới nói. Trước khi về nhà cô có điện cho Phụng vì tờ giấy Phụng ghi số điện thoại của cô, lúc nào Ly cũng để trong ví. Cô chỉ nhớ số bàn của hai bà má và Vân, còn những số di động khác, Ly ghi vào quyển sổ để trong hộc tủ máy may. Hôm nay cô về chủ yếu là lấy số vàng đem qua gửi cho Vân, bởi lỡ như hắn ta phát hiện ra được thì coi như cả đời này cô sẽ bị vùi dập trong tay hắn mà không thể tách ra. Ly nhớ khi điện cho Phụng, nói là về lấy chút đồ rồi đi ngay, nhờ Phụng tới đón. Phụng la lên. Tới thì chị sẽ tới liền, nhưng việc gì phải đi ngay? Nên nhớ đó là nhà của em. Em không đuổi nó ra thì thôi, mắc gì phải đi. Nhớ lời chị dặn, mở cửa lớn cửa ra vào, nghe chưa? Chị sẽ tới liền. Ly nhớ chứ, nhưng mà cô có kịp làm cái gì đâu. Lòng đúng là thằng cặn bã. Hắn ngang nhiên coi pháp luật chẳng ra cái gì, bạo hành ngược đãi vợ, vi phạm luật hôn nhân gia đình, nhốt và giam giữ người trái phép. Ly Hà quyết tâm, lần này thoát ra được cô sẽ không nhân nhượng hắn ta nữa. Cô chấp nhận nuôi con một mình, không cho hắn ta gần gũi hay có bất cứ gì liên quan đến con của cô. Nhưng mà thoát ra bằng cách nào đây? Hắn đã khóa cửa ngoài, nhốt cô trong căn phòng kín tút ở trên sân lầu 4, mà chung quanh căn phố đó chỉ có nhà 2 tầng. Sân thượng họ cũng ít tới lui, có kêu cứu cũng chẳng có ai nghe. Bây giờ không ai có thể ngờ cô đang ở trong thảm cảnh này. Lát nữa Phụng đến không thấy cô, lại nghĩ là cô chưa về. Nếu không liên lạc được, thế nào Phụng cũng tìm đến Vân, kể hết cho Vân nghe. Vân sẽ tức tốc đi tìm cô, nhưng với miệng lưỡi của hắn, không chừng sẽ vu cho cô tội bỏ nhà theo trai chứ chẳng phải chơi. Lia nổi mình, sẽ chẳng ai tin. Nhưng phải làm sao mà thoát ra đây? Cô nhìn quanh căn phòng, trách cậu xây dựng chi mà kiên cố. Ly nhớ khi trước, mỗi lần cô và Vân theo cậu lên đây ngắm hoa, cậu trồng rất nhiều hoa và thú vui để chăm sóc. Ly từng nhìn thấy nào là xà beng, dao cuốc để cậu trộn phân bón cho hoa, bên cạnh còn có vòi nước để tưới. Nếu như có vòi nước thì hay quá, Ly sẽ mở cho tràn xuống dãy nhà hai bên. Người ta sẽ phát hiện và khiếu nại, và cô sẽ được cứu. Nhưng vòi nước nằm ngoài căn phòng. Hắn cũng đã tính trước rồi, nên đem những dụng cụ bằng sắt thép ra ngoài hết để ngừa cô cạy cửa bỏ trốn. Kinh khủng cho hạng người đó biết là bao nhiêu. Ly ngồi bó gối ở trên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến cách làm sao để thoát ra. Cô nhớ con rồi, bỗng lo sợ hắn sẽ bắt nó theo. Không được, cô có thể mất tất cả, nhưng không thể giao con cho hắn. Cô quý trong sáng thánh thiện, không thể sống chung với người cha chẳng có tính người. Lì lò quá, cô hy vọng Phụng sẽ nhanh chóng tìm gặp Vân để ngăn chặn không cho hắn rước quý đi. Không, bằng mọi cách cô phải thoát ra ngoài. Lui ể oải, cô không cảm thấy đói nên chẳng buồn nấu cơm ăn. Nằm trèo queo ở trên giường tính toán tới khuya, không cách gì, rồi thiêu thiêu ngủ. Không biết là lúc nào, Ly nghe tiếng mở cửa. Cô vội vàng đứng bật dậy phóng ra, nhưng bị bàn tay hộ pháp của hắn kéo giật lại. Cô ngã chúi xuống giường. Hắn cười nham nhở. Chưa bao giờ Ly thấy khuôn mặt hắn đáng ghét như bây giờ. Chạy đi đâu? Nhớ anh rồi đấy à? Anh tới để thả em ra đây này. Ly không tin hắn, nhưng cô cũng hy vọng hắn nghĩ lại cho cô, nên ngẩng mặt lên nhìn. Anh thả tôi ra đi. Dù anh muốn gì tôi cũng đồng ý. Hắn cười khả ố. Anh đâu có dễ dụ như vậy em. Anh là ai chứ? Sợ em ở một mình buồn nên tới đây giúp em tìm khoái lạc một chút. Sao? Em đã sẵn sàng chưa? Hắn tiến lại phía Ly. Cô vùng lên định chạy về phía cửa, nhưng mà nhanh như chớp, hắn dùng chân đá cánh cửa bằng gỗ khép lại, đè cô xuống giường, giật văng quần áo cô ra, ly giấy giụa đạp hắn một cái đau điếng. Long nổi điên lên, móc trong túi ra hai sợi dây bằng vải, trói chặt hai tay Ly xuống thành giường, rồi cởi phăng quần áo, nhào lên tấm thân tàn tạ của Ly. Cô mở mắt trừng trừng căm hận nhìn hắn. Long tức tối tát vào mặt Ly liên tiếp mấy cái rồi gầm gừ. Ta cấm mày nhìn tao bằng con mắt đó. Ly nghiến răng. Mày giết tao đi. Sẽ, nhưng không phải là bây giờ. Khi mà tao chưa tìm thấy số vàng thì mày chưa chết được đâu. Thả tao ra, tao sẽ đưa cho mày. Tao gửi bên chị của tao rồi. Không có tao, coi như mày suốt đời không nhìn thấy được đâu. Long đấm vào bụng Ly, cô cong người lên vì đau. Chó chết, tài sản của tao mắc gì mày đem cho chị mày làm vốn? Thì ra nó lấy tiền tao đi mua xe hơi chạy làm le. Khốn nạn thật. Được, mày chơi tao chứ gì. Để coi tao xử mày ra thế nào nha con quỷ. Hắn lấy chiếc gối đẩy lên khuôn mặt của Ly. Có lẽ hắn sợ ánh mắt trợn trừng khinh miệt của cô và bắt đầu giở trò xúc vật. Ly đuối sức, cô không thể nào phản kháng nổi, trong khi hai tay đã bị hắn trói chặt. Hắn làm tình một cách man rợ không thể tưởng tượng ra được. Chưa đủ, hắn cắn xé thân xác cô, dùng tay cào nát chỗ nào còn lành lặn trên người Ly không một chút thương hoa tiếc ngọc. Ly đau đớn, nhưng tự nhủ mình không được chết. Phải, cô phải sống để vạch mặt cái hạng người dã thú này. Ly giả bộ kêu lên một tiếng thất thanh, mong là có người nghe được. Sau đó cô cũng giả bộ ngất đi để hắn buông tha mình. Lần này Ly đã đoán đúng. Thấy Ly là người ra xỉu, Long dừng ngay vì hắn cũng đã mệt nhoài, miệng thì lau bầu. Mẹ kiếp, hở chút là xỉu, hở chút là xỉu. Chán thật sự. Hắn mở trói cho Ly. Một tay kia thì vấn đề đó. Xong bước ra khóa cửa ngoài, ung dung đi xuống dưới nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ly bị giam như vậy, tính ra đã đến ngày thứ 5, mà vẫn chưa qua phát hiện ra giải cứu cô. Ly bắt đầu nôn nóng và lo sợ. Hơn bao giờ hết, Ly sợ chết. Bởi vì nếu cô chết đi thì số phận con trai cô sẽ ra sao? Nghĩ vậy, Ly bắt đầu lo cho mình. Cô nấu cơm và chiên khâu ăn. Phải đầy đủ sức khỏe để chuẩn bị cho chuyến vượt ngục, mặc dù thân thể đang đau nhức vì những vết cao cấu của thằng chồng đốn mặt. Ngọn lửa bừng cháy ở lò. Trong đầu Ly lóe lên một suy nghĩ. Đốt. Phải, đốt một phần cánh cửa sau đó đạp tung ra ngoài. Nói là làm, Ly chờ cho cơm chín. Cô gom những miếng vải hôm nọ hắn bỏ lại, xé chiếc chiếu ra từng mảnh nhỏ, đổ dầu trong lò xô ra thau, hắt vào bên dưới cánh cửa gỗ rồi dự định châm lửa đốt. Ly nghĩ nếu như có người phát hiện ra cháy sẽ báo cho khu phố tới, cô sẽ thoát nạn. Còn nếu không thì cánh cửa cháy được một phần vừa đủ, cô sẽ chui ra thì càng tốt. Cô sẽ có cách thoát thân chứ không thể ngồi im chờ chết như thế này được. Trước khi phát hỏa, cô chắp tay van vái hai người cha phù hộ mọi việc chót lọt. Đừng để Long phát hiện trước, thì sau khi trở về sinh hoạt đời thường cô sẽ ăn chay một năm và luôn giữ mình thanh tịnh. Vái xong, Ly châm lửa và bắt đầu đốt. Ngọn lửa bắt từ những sợi vải, lan qua mảnh chiếu, rồi leo lên tấm ván, có tầm dầu bốc cháy dữ dội, rồi dần nhỏ xuống khi ván đã chính thức cháy. Ly vừa vui mừng, vừa lắng nghe, sợ Long tới bất ngờ thì coi như công dã tràng. Mà từ đây về sau, hắn sẽ canh phòng cô nghiêm ngặt hơn. Cuối cùng, 1/4 miếng ván đã cháy thành than. Ly ước lượng mình có thể chui lọt. Bèn dùng nước tạt vào ngọn lửa. Tiếng xèo xèo vang lên. Cuối cùng, cũng tắt hẳn. Ly vui mừng tọt ra ngoài. Ly vươn vai khoan khoái. Cô đảo mắt quan sát xung quanh. Từ lúc dọn về ở tới nay, cô chưa lần nào lên tới sân thượng. Những chậu hoa lan thuộc dược ngày trước, cậu cưng như trứng mỏng không ai chăm sóc, đã tàn rụi theo thời gian, nằm lăn lóc mỗi nơi một chậu. Ly chạy lòng, nhưng mà cô không có thời gian để thưởng hoa tưởng nguyệt. Chuyện trước mắt là phải làm sao tìm cách ra ngoài mà không đi ngang tầm kiểm soát của hắn. Ly lựa một khúc cây vừa với nắm tay của mình. Đề phòng bất trắc xảy ra, cô sẽ liều mạng với hắn, cùng lắm là chết chung. Ly gom những dụng cụ có tính sát thương đem giấu sau căn phòng. Nơi này có lẽ hắn chưa từng bước tới. Tay thì vẫn lăm lăm khúc cây. Ly đến lan can nhìn xuống nhà bên cạnh. cách 2 tầng lầu cho nên xa lắc xa lơ. Ly đoán chắc cũng tầm 5 giờ chiều, vì thấy dưới phố có người chở con mặc đồng phục học sinh. Ly van vái, nhanh lên nhanh lên. Có người hãy xuất hiện ngay trên sân thượng nhà bên, cô sẽ có cách kêu cứu. Cô tin tưởng vì thấy ở đó có phơi quần áo. Buổi chiều thế nào người ta cũng sẽ đến để lấy vào. Đúng như dự định, có một người đàn bà lên sân thượng để lấy đồ. Ly nhận ra là chị láng giềng, quen biết mà cô thường chào hỏi khi gặp nhau. Ly vội vàng hốt một nắm sỏi thải xuống. Sỏi rơi tung tóe nên tới chỗ chẳng còn bao nhiêu. Chị ấy lui cui gom quần áo nên cũng chẳng để ý. Ly quính lên, cô dùng ca múc một ca nước thẳng tay quăng xuống. Lần này Ly gặp may, ca nước rơi đúng vào dưới chân chị ấy. Người đàn bà ngước mắt lên nhìn. Ly không giấu được sự mừng rỡ, cô đưa tay ra giấu cho chị chờ. Đoạn cởi cái áo ngực, vì chỉ còn có nó mới màu trắng và ít dính máu. Cắn ngón tay út lấy máu viết vào hàng chữ. Em bị chồng nhốt mấy hôm nay, xin vui lòng giúp em điện thoại cho chị Vân của em số hoặc chị Phụng số, đến cứu em ngay. Rồi Ly hốt sỏi bỏ vào áo ngực, cột chặt lại quăng xuống cho người đàn bà. Chị mở ra xem và hoảng hốt bỏ luôn quần áo không gom nữa mà chạy xuống nhà. Ly không hiểu thái độ đó là gì, nhưng cô tin chị sẽ không bàng quang trước hoàn cảnh của mình. Cô cảm thấy yên tâm phần nào và không còn khiếp sợ Long sẽ đột xuất trở điên. Đúng như Ly dự đoán, chị trở lại với hai người đàn ông. Trong tay họ cầm sợi dây thừng bằng sợi dây cột trâu. Ra dấu cho Ly giạt sang một bên rồi dùng sức quăng lên. Đúng là đàn ông. Một đầu sợi dây rớt xuống sân thượng. Ly nhanh chóng cột vào lan can. Hai người đàn ông bên dưới căng thẳng dây ra. Ly đu lên và tuột xuống. Vừa chạm sân thượng tầng 2 của nhà bên cạnh, Ly đã ngã lăn ra và bất tỉnh. Ly mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Cô vui mừng khi bắt gặp Vân và Phụng. Hai người họ nước mắt lưng tròng đang chăm chú theo dõi cô. Thấy Ly tỉnh dậy, Vân mừng không kể xiết. Cô nắm lấy tay em gái, bặm môi và căm giận. Chỉ nghe Phụng kể là hết mọi chuyện rồi, thật không thể nào tưởng tượng ra được. Thôi em cứ nằm đây tỉnh dưỡng, vợ chồng chị Mai đã cho phép rồi, chuyện còn lại để chị lo. Chị sẽ tức tốc gọi điện cho má và thằng Văn lên, gọi cho bác và 6 lần nữa, để coi họ xử thằng con họ ra sao. Phùng chen vô. Mai chị sẽ canh chừng, khi nào nó ra khỏi nhà thì chị sẽ đưa em về. Chị và chị Vân sẽ phục kích ở trong để bảo vệ em. Tối nay phải chơi thẳng tay với nó, không được nhượng bộ nữa. Ly hỏi, có báo chính quyền không chị? Báo chứ, gông mẹ nó cổ nó lại, mới đã cứ nư giận. Nhưng phải để chính miệng nó khai ra với công an, khỏi mất công mình đôi co. Chuyện đó em hãy để chị đào diễn cho. Còn bây giờ em ráng tỉnh dưỡng bồi bổ, gì mà thân thể tan nát hết trơn như thế này. Ly quay sang và nhìn Vân. Con của em sao rồi chị? Sao là sao? Nó ở với chị mà em lo cái gì? Cũng may Phụng cho chị hay kịp thời, chứ không thôi nó tới đón con chị, lấy lý do gì mà không cho. Em cũng dở thật, chuyện động trời như vậy mà không cho chị hay, nên nó mới có cái cơ hội đầy ải em như thế. Từ từ rồi em sẽ nói cho chị nghe sau. Chị ạ, có nên cho con em biết chuyện này không? Nó thương cha nó lắm. Bây giờ mà biết được, em sợ nó sẽ đau lòng. Trời, giờ phút này còn sợ nó đau lòng. Chính vì nó thương cha cho nên em càng phải cho nó nhìn rõ bộ mặt thật của cha nó, để nó can đảm vứt bỏ hắn mà ở với em. Ngày mai chị sẽ cho mẹ con em gặp nhau, hoàn toàn cách ly cha con hắn ra. Giờ nghỉ ngơi đi, để chị và Phụng tính cho. Em hiền như đất, chuyện gì cũng nghĩ cho người ta, để bản thân mình bị thiệt thôi. Phụng liếc Ly một cái. Đấy, thấy chưa, đâu phải một mình chị nói. Hôm sau, Vân và Phụng đến đưa Ly về nhà. Khi Long vừa mới bước ra, Ly gặp lại con, cứ ôm choàng lấy mà khóc. Bé quý đã được nghe dì ba kể lại chuyện nên vô cùng thương mẹ. Nó ngồi trọn lỏn trong vòng tay của Ly, ánh mắt đầy thương cảm mà không nói được tiếng nào. Quý vuốt ve khuôn mặt Ly, sau đó cứ nói mãi một câu. Mấy hôm nay con nhớ má, tưởng má bỏ con luôn rồi. Ly hôn con, nước mắt ướt cả mặt thằng bé. Một lát sau, Văn trở dì sáu lên. Ly đau khổ nhận ra sự có mặt của Vương. Anh đến chi vào cái giờ phút như thế này? Giây phút mà cả tinh thần và thể xác em đang rệu rã à? Vân đỡ mang ngồi xuống ghế, nhưng mà dì Sáu không chịu và nhào tới ôm tới Ly, nức nở khóc. Con có bị làm sao không? Trời ơi thằng khốn nạn, má đâu ngờ nó dã man đối xử với con như vậy. Mà sao bấy lâu nay con không nói ra để ngậm đắng nuốt cay một mình vậy hả con? Nước mắt của người mẹ rơi xuống như mưa. Ly nghẹn ngào và ôm lấy má. Con không sao, từ nay con sẽ biết bảo vệ mình. Con của tôi, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng đánh một bạt tai. Mà bây giờ thằng xúc sinh đó nó ra tay tàn độc như vậy, làm sao mà tôi chịu nổi? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện ám ảnh. Và sẽ còn một tập cuối cùng nữa, đó là tập 11 sẽ được Hồng Nhung cũng như là kênh Nghiện Truyện phát sóng vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.